Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Thần y Khuynh Thành. 4. Minh Thù đứng dậy, trong tay nhánh cây đánh vào Bạch Yên Nhiên trên MU bàn tay. Nàng nói liền đại biểu lời nói của ta. Ai cho phép ngươi cầm ngón tay ta người, Bạch Yên Nhiên bị đau kêu lên. Trắng nõn MU bàn tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ lên. Bạch Yên Nhiên khoanh tay, đáy mắt lửa giận đi từ từ đi lên vọt. Ngươi dám đánh ta, nữ nhân này chuyện gì xảy ra lúc trước nàng nói cái gì? Đều sẽ dựa theo nàng nói làm. Làm sao lần này trở nên cổ quái như vậy? Đánh ngươi làm sao vậy? Minh Thù cười khẽ. Ngươi cho rằng là ngươi là thiên tiên. Ta không dám đánh, trước kia chức phách cho ngươi. Trẫm cũng không dễ nói chuyện như vậy. Chức phách, ngươi còn nhớ mình thân phận gì sao? Nàng còn dám cười. Có cái gì tốt cười? Bạch Yên Nhiên ngực nhanh chóng phập phồng. Giận quá, Minh Thù nhíu mày. Ngươi ngược lại nói một chút. Ta là thân phận gì? Ngươi là tới bảo vệ ta. Ngươi chính là một cái người làm. Ngươi nói ngươi là thân phận gì? Bạch Yên Nhiên có thể là khí ngoan, có chút không lựa lời nói. Nói xong nàng cũng có chút hối hận. Nhưng suy nghĩ một chút nàng nói tới cũng không có sai. Nàng vốn chính là tới bảo vệ mình. Bình thường chính mình cũng bắt nàng làm người hầu sai bảo. Không phải là người làm là cái gì? Bạch Yên Nhiên, đầu óc ngươi có phải hay không là nước vào? Tiểu thư nhà ta cho ngươi làm người hầu, ngươi chịu nổi không? Hồi tiết cuối cùng có thể hãnh diện một cái. Bạch Yên Nhiên thật đúng là coi chính mình là một nhân vật. Trước không là tiểu thư chịu đựng nàng, không biết bị Lưu Phong đánh chết bao nhiêu lần. Ta đường đường Bạch gia tiểu thư, có cái gì không chịu nổi? Bạch Yên Nhiên sống lưng thẳng tắp đỉnh trở về. Chức phách, ta bây giờ ra lệnh ngươi, đi đem phía sau con súc sinh kia mang về. Ngươi, Hồi Tiết khả năng bị Bạch Yên Nhiên cái này không biết xấu hổ hành vi cho dao động kinh động. Minh Thù hướng về phía Bạch Yên Nhiên khẽ mỉm cười. Cái kia ngươi chờ đó, ngàn vạn lần chớ đi. Tiểu thư, trước tiểu thư không phải nói bất kể Bạch Yên Nhiên rồi sao? Làm sao hiện tại lại nghe lời của Bạch Yên Nhiên? Đừng theo tới, cho ta xem tốt thịt nướng. Minh Thù chỉ đã bắt đầu phiếm hoàng thịt nướng, cuốn tay áo theo một đám xem cuộc vui quần chúng trong đi vào trong bụi cỏ. Bạch Yên Nhiên đắc ý hướng Hồi Tiết lạnh rên một tiếng. Chờ nàng trở lại, ta để cho nàng thu thập ngươi. Dám cùng nàng mạnh miệng, chán sống. Lần này không phải là rất tốt giáo huấn nàng. Nếu không nàng không biết nơi này là ai làm chủ. Tốt rồi, mọi người không cần sợ hãi. Chức phách sẽ giết chết con linh thú kia. Bạch Yên Nhiên tự tin xoay người, hướng về phía những người khác nói. Mọi người có chút chần chờ, có người vẫn là chọn rời đi, cũng có Bạch Yên Nhiên fan trung thành lựa chọn lưu lại. Trước những học sinh kia khả năng cùng Bạch Yên Nhiên không hợp nhau, lôi kéo nửa chết nửa sống Dương Thư Đỉnh rời đi. Cuối cùng những người còn lại liền không nhiều lắm. Dễ thấy nhất muốn thuộc một cái nam tử áo đen. Cái kia tướng mạo, như vậy dáng vẻ, khí thế kia, nhìn một cái là phi nhân loại. A phi, nhìn một cái liền không là người bình thường. Bên người nam tử đi theo mấy tên hộ vệ ăn mặc người. Một người trong đó ôm lấy một cô gái. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, tự hồ bị trọng thương. Ánh mắt của Bạch Yên Nhiên rơi vào nam tử trên người. Nàng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Mới vừa rồi bị đã tức điên lên, đều quên hắn cũng tại. Nhanh chóng sửa lại một chút tóc, trên mặt Bạch Yên Nhiên lộ ra đáng yêu nụ cười. Túm eo thon nhỏ đi tới, giọng nói ôn nhu. Thất vương gia, ngài đừng lo lắng. Chức phách biết y thuật, chờ nàng trở lại, ta để cho nàng cho phỉ nhi muội muội nhìn một chút. Bạch Yên Nhiên cả mắt đều là ái mộ, nhưng là ánh mắt xéo qua quét cô gái kia, đáy mắt hận ý nhất thời bắn tán loạn mà ra. Phải không? Nam tử lãnh đạm đáp một tiếng, xa cách lại có lễ phép mà nói. Vậy làm phiền Bạch tiểu thư, đây là Yên Nhiên vinh hạnh. Bạch Yên Nhiên đột nhiên thẹn thùng. Sau nửa giờ, Minh Thù theo bụi cỏ trong đi ra. Hồi Tuyết lập tức nghênh đón. Kháo đắc cận, Hồi tiết xem đến phần sau đi theo đồ vật. Đầu nàng ra, vỏ, tê dại một hồi. Theo bản năng phải gọi Lưu Phong. Hừ, mang theo mấy phần ấm áp ngón tay đè ở nàng bờ môi trên. Nàng chống lại một đôi tràn đầy chứa ý cười con ngươi. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt xéo qua ngắm hướng về phía sau. Phía sau linh thú đang nghẹo đầu nhìn lấy nàng. Như lưu ly trong con ngươi cũng không thấy hung hãn. Ngược lại có vài phần nghi ngờ cùng sợ hãi. Nó hướng Hồi Tuyết nhếch nhếch miệng. Lộ ra trắng hếu răng. Hồi Tuyết, tiểu thư muốn gây chuyện à? Chức phách, linh thú đây, Bạch Yên Nhiên đứng ở cách đó không xa. Đang nhìn các nàng bên này. Cái kia vênh vang đắc ý bộ dáng. Hồi Tuyết hận không thể một cái tát đập chết nàng. Minh Thù nghiêng thân thể. Đưa tay đẩy ra ngăn trở chúng nó tầm mắt cỏ hoang. Ừ, người linh thú. Cỏ hoang bị đẩy ra. Lộ ra cỏ hoang phía sau linh thú. Linh thú tuét miệng. Hung hãn nhìn chằm chằm mọi người. Tại Minh Thù đẩy ra cỏ hoang trong nháy mắt. Bắn nhanh mà ra. Lao thẳng tới Bạch Yên Nhiên. Biến cố phát sinh đột nhiên. Bạch Yên Nhiên không biết có phải hay không bị giật mình. Cả người cương tại chỗ. Trơ mắt nhìn linh thú hướng về chính mình nhào tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Bên cạnh một người đụng ngã nàng. Hai lăn người trên đất tầm vài vòng. Linh thú vồ hụt. Mà vị kia thất vương ra hộ vệ bên cạnh thừa cơ ra tay. Hút dẫn linh thú sự chú ý. Linh thú buông tha Bạch Yên Nhiên cùng những người khác chiến đấu. Không muốn chết đều đến giúp đỡ. Cấp 6 linh thú không có dễ đối phó như vậy. Hộ vệ hướng về phía hướng biên giới rút đi các học sinh hét lớn một tiếng. Thất vương ra xuyên thấu qua hỗn loạn bóng người. Nhìn về phía đã ngồi trở lại trước đống lửa nữ tử. Nàng đang chống giữ cằm. Mỉm cười nhìn hỗn chiến. Toàn thân áo trắng. Áo khoác một cái màu đỏ áo khoác. Ánh lửa chập chờn. Nữ tử cả người dường như độ một tầng ấm áp quang. Nhiệt độ ấm áp mà nhu hòa. Nhưng mà như vậy cái nữ nhân mang về một con linh thú công kích bọn họ. Lúc này còn như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở đó vừa nhìn vai diễn. Thất vương ra tầm mắt lần nữa rơi vào minh thù áo khoác trên. Phía trên kia thêu hình vẽ khá quen. Thật giống như đã gặp ở nơi nào. Vương ra, cẩn thận, linh thú chẳng biết lúc nào đến thất vương ra phụ cận. Lúc này dương miệng to như chậu máu chuẩn bị cắn hắn. Thất vương ra con ngươi híp lại. Giơ tay lên vung lên. Tay áo tung bay gian. Thô bạo luồng không khí theo hắn trong tay áo bắn ra. Đánh vào linh thú bụng. Linh thú ngao ô một tiếng. Ngã tại cách đó không xa trên thân cây. Thất vương ra sắc mặt khó coi mấy phần. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Trước đây thương nặng hơn. Hắn ổn ổn khí tức. Khí thế không giảm chút nào. Thú thấy nói cho nó biết. Người đàn ông này chọc không được. Linh thú gào khóc hướng Minh Thù kêu hai tiếng. Minh Thù phất tay một cái trong nhánh cây. Chạy mau kẻ ngu. Linh thú ngao ô một tiếng. Lại hung tợn chừng đánh nó thất vương ra một cái. Uốn người nhảy vào bụi cỏ trong. Biến mất ở lâm tử chỗ sâu. Chức phách, người là có ý gì? Bạch Yên Nhiên tránh ra đỡ người của nàng. Vọt tới trước mặt Minh Thù. Thanh âm the thế. Ngươi tại sao phải mang linh thú qua tới công kích chúng ta? Minh Thù chuyển động trong tay nhánh. Cây, khẽ mỉm cười. Nói điểm đạo lý được không là ngươi để cho ta đi đem nó mang về. Ngươi lại không có nói phải chết vẫn còn sống. Ta đây không phải là theo như phân phó của ngươi làm việc sao phải nói là có ý gì? Nên hỏi ngươi đi ta. Nàng lúc nào để cho nàng mang về Bạch Yên Nhiên thở hổn hển. Ta là cho ngươi đi giết nó. Giết nó. Ngươi nghe không hiểu sao. Người ta thật vất vả dài lớn như vậy. Giết rất đáng tiếc. Ta không xuống tay được. Mọi người im lặng mắt trợn trắng. Nói dối trước. Trước tiên đem trước mặt ngươi thịt nướng giấu lại nói được không cầu vote 9 đến 10 ở. Cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.